Chương 8, đảm bảo vệ bình cam đảo chiến dịch, hạ, canh thứ nhất. Lúc này cạnh biển chiến đấu vô cùng kịch liệt, cả dù hạ hoàn dịn là chiến lược chủ yếu, một con một mình đối mặt đối với phương ngũ 6 con bổ kẻ mần còn có thể bảo trì phía. Mà cô rủ kỳ thì là sử dụng rổ quê y, ạt phái ra là lạp tờ giặt cùng tiệp chủ cùng với sở quê lệ, mỉ tỷ phái ra là sở tạ dị. Bất quá mỉ tỷ cái này nhân loại tương đối kỳ lạ một điểm. Sở tạ dịch thực lực ngược lại ở sở tạ mì bên trên. Chà xì sở kẻ tịt thì là sử dụng vẹn nợ nát, không ngừng dùng 3 phấn giấc ngủ phấn, mất cảm giác phấn, độc phấn đánh lén quấy rầy. Như vậy mới đưa đối phương ngăn chặn, thế nhưng muốn giải quyết đối phương nhưng cũng làm không được. Tịt chu, sử dụng cao áp có điện. Cả dù hạ lúc này đã chạy đến, lập tức để tịt chủ tiến hành rồi công kích. Tịt chu cả dù hạ tịt chủ nhanh chóng bắt đầu chạy. Thân thể không ngừng bao quanh cường đại điện lưu về phía trước tròn dê đâm, cả con tiệp chủ ở điện lưu dưới, hóa thành một đạo hắc ảnh, sau đó điện quang một dạng ở bắt lấy thợ săn mấy con bổ kẹ mẩn trên người nhảy qua. Nhất thời có mấy cái bổ kẹ mẩn bị tiệp chủ cao áp có điện cho đánh bại. Thật là lợi hại áp tiệp chủ, ngươi cũng biết chiêu này sao à, chứng kiến cả dù hạ tiệp chủ quá độ thần uy, đối với cao áp có điện hâm mộ không được, liền quay đầu hỏi mình ra thần. Đáng tiếc là tiệp chủ rất bất đắc dĩ đối với hắn giơ hai tay một bộ bất đắc dĩ hình dáng biểu thị, tiệp chủ ai, tiệp chủ, nhân ra cả rủ hạ tiệp chủ đều biết, làm sao ngươi cũng sẽ không đâu à, vô cùng buồn bực nói với tiệp chủ. À, những lời này có thể nói là hết sức chú tâm, may mắn à tiệp chủ đối với à vô cùng trung tâm, nếu không không phải trốn tránh mới là chuyện lạ. À, ngươi một cái ngu ngốc, có nói như ngươi vậy sao còn không hướng tiệp chủ xin lỗi. Mỹ tỷ mới nhất nhìn không được, trực tiếp không biết từ nơi nào xuất ra một bả quạt giấy trắng hướng về phía Ars đầu 312 một tiếng vô xuống đi. Thanh âm cực kỳ vang hiển nhiên Ars đầu rất chống cạ rủ hạ lúc này trong lòng nghĩ xấu. Chà xì sở kẻ tít lúc này cũng nói, Ars, ngươi bộ dáng này là không đúng, tại sao có thể như vậy nói việc chủ đâu hiển nhiên chà xì sở kẻ tít đối với Ars như vậy cũng là có chút điểm bất mãn. Ngược lại là tiệp chủ đối với As như vậy nhưng không có lưu ý, ngược lại an ủi As. As cũng biết chính mình thực sự làm không đúng, hướng về phía tiệp chủ thật tình thành ý nói, thật xin lỗi, tiệp chủ đều là ta không đúng, vừa rồi ta không nên nói như vậy. As cái này nhân loại chính là hót có chút lớn mở, thế nhưng đối với bổ kẻ mẩn tâm lại vĩnh viễn là chân thật, đây cũng là As tại sao phải hấp dẫn những thứ này bổ kẻ mẩn địa phương. Bất quá lại nói tiếp. Hay là bởi vì Ars thực lực quá kém, mới có liên lụy tiệp chủ. Nhân ra tiệp chủ thông minh như vậy ngay cả có Ars tên ngu ngốc này chủ nhân mới có thể như vậy, tiệp chủ thật đáng thương. Mỹ tỷ cùng Ars cho tới nay chính là thích lẫn nhau phá, đương nhiên mỗi lần đều là Ars hoàn bại là được. Tiệp chủ còn làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ biểu thị đồng ý Mỹ tỷ quan điểm. Hiển nhiên ra thần chỉ số IQ thật là hoàn bại Ars. Hiện tại có thể không phải thả lỏng thời điểm, các ngươi nhanh lên công kích. Cả dù hạ lúc này hết trô nói rồi, mấy người bọn hắn đến cùng có hay không ý thức nguy cơ á ở trước mặt địch nhân còn như vậy không lo lắng. Tiệp chu, 10 vạn vườn. Hoàn dịn, cao áp thủy pháo. Cả dù hạ hướng về phía bắt lấy thợ săn bên kia tiếp tục công kích tới. À, mấy người cũng vội vàng rút, cũng gia nhập công kích hàng ngũ. Lúc này vẫn còn ở trên đảo lộ ấy ba cái bộ hạ còn có cảnh sát rèn nỉ cũng chạy tới. Dù sao trên đảo đã có một ít bộ kẹ mẩn bị bắt đi, phải đoạt về. Mà đổi thành một bên, nguyên bản chứng kiến hình thức một mảnh đại hảo bắt lấy thợ săn tập đoàn lão đại, còn vẻ mặt dáng vẻ cao hứng. Kết quả ngay cả trên đảo 1/3 bộ kẹ mẩn cũng không có bắt được, đã bị một cái người từ trên trời hạ xuống vật cho rào hoàng. Điều này có thể không cho nhân khí phẫn sao đây là chuyện gì xảy ra cái kia mang theo ạ tỷ củ nọ giáo huấn luyện ra là ai cũng dám tới phá hư chuyện tốt của ta. Lúc này bắt lấy thợ săn đầu lĩnh đã có điểm mất lý trí. Dù sao lần này kỳ thực hắn chính là bị phía trên áp lực, mới có thể bị quá hóa liều. Cái này nguyên bản hảo hảo hình thức cứ như vậy bị phá, trong lòng lý trí đương nhiên cũng chưa có. Tức giận đầu lĩnh, không có chú ý tới sau lưng cái kia chính mình nhất tín nhiệm thủ hạ, cũng chính là cái kia ở hội nghị thượng thiêu giạt chính là cái kia cán bộ đang dùng xem người chết ánh mắt xem cùng với chính mình. Mà lúc này đây, trên mặt biển bộ đội cũng nhận được cổ rủ kỳ cùng Ars đám người công kích, hoàn toàn kéo lại bắt lấy thợ săn tập đoàn bước chân, càng làm cho cái này đầu mục tình huống càng thêm nghiêm trọng. Cả dù hạ chạy tới càng là tuyết thượng ra xương. để cái này đầu lĩnh đã không thể tại nhẫn, nhịn nữa liền muốn biến hang hốc quy. Ý kỳ, làm cho tất cả mọi người cùng ta cùng đi ra ngoài giết chết đám này đập nát. Cái kia đầu lĩnh nhẫn mại đã đạt tới cực hạn, hướng về phía sau tâm phúc, cũng chính là cái kia là Ý kỳ nam nhân nói. Cái này bắt lấy thợ săn tập đoàn ở quả quýt quần đảo vẫn tương đối nổi danh, mặc dù chỉ là một cái cỡ chung nhóm người phạm tội, thế nhưng liền trên thực lực mà nói, vẫn tương đối mạnh. Kình Sa đi săn đoàn, chính là cái này đi săn tập đoàn tên, đầu lĩnh biệt hiệu là Kình Sa, tên thật đã sớm khiến người ta quên lãng. Phải, lão đại. Cái kia là Yệp Kỳ nhân lập tức đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài thông báo còn lại cán bộ. Cả dù hạ bên này ở bởi cả dù hạ gia nhập vào về sau, cùng với đã đa đa thiểu thiểu khôi phục một chút lội ba cái thủ hạ cùng với trên đảo dùn xa chạy tới. Ở cố gắng của mọi người hạ cuối cùng đem cái này sóng công kích đánh lui. Chỉ là đáng tiếc là bởi vì cả dù hạ chạy tới thời điểm đã tương đối chế, vẫn có không ít trên đảo tổ kẻ mẩn bị bắt đi. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Cảnh sát rèn nỉ khi nhìn đến rốt cuộc đem các loại bắt lấy thợ săn cưỡng chế di rời về sau, từ trong thâm tâm đối với cả rủ hạ mấy người biểu thị cảm tạ. Dùn xa cùng ba người kia không giống với, nàng sẽ không đi dùng có sắc nhãn quang đi xem cả rủ hạ, cho nên đối với cả rủ hạ đem bắt lấy thợ săn cưỡng chế di rời vẫn là rất cảm kích. Còn nhân ra là không phải dựa vào thần thú mới có ngưu bức, cái này căn bản không phải nàng muốn đi phiền não vấn đề. Húng chi có thể làm cho thần thú xem trọng người sẽ kém sao, hiển nhiên cái này dùn xa đầu nào vẫn là rất hảo, chính là thực lực có điểm không được. Ngươi quá khách khí, cảnh sát Jenny. Hơn nữa ta muốn bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy thì bỏ qua, một dê ngang còn có thể một lần nữa. Cho nên hiện tại điều quan trọng nhất là khôi phục si a thể lực. Cả dù hạ cũng không giống như những người khác lạc quan như vậy, đối với cái này chút thứ liều mạng mà nói. Đương nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha. Cái này nhưng làm sao bây giờ, trên đảo khôi phục cơ khí, đã sớm trước đây không lâu bị đánh phá hủy. Căn bản không biện pháp sử dụng. Dùn xa khổ não nói. Nếu là như vậy nói, cổ rủ kỳ liền muốn làm phiền ngươi. Cả dù hạ xoay đầu lại hướng lấy cổ rủ kỳ nói rằng. Không có vấn đề, liền giao cho ta cùng bờ là xỉ đi. Cổ rủ kỳ mỉm cười nói với cả dù hạ. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra bờ lại xì bộ kỳ bản. Ra đi bờ lại xì. Cổ dù kỳ bờ lại xì ở trị liệu phương đỉ hệ nở vẫn rất có kinh nghiệm, dù sao vẫn là chèn xì thời điểm, cả dù hạ đoàn người bộ kẻ mẩn bình thường đều là do nó tới khôi phục. Lu kỳ bờ lại xì vừa ra tới liền cao hứng kêu một tiếng, hiển nhiên đối với trị liệu bộ kẻ mẩn loại này sự tình vẫn là rất thích. Cái này bộ kẻ mẩn là à không biết cái này bộ kẻ mẩn. Chẳng qua là cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào giống nhau, rất quen thuộc. Cái này bổ kẹ mần là bỡ lại si, là chèn si vào hóa hình. Chạ si sở kẹ tịt không hổ là nhà quan sát đối với một ít bổ kẹ mần vẫn tương đối hiểu rõ. Hơn nữa xem ra con này bỡ lại si trình độ rất cao. A chạ si sở kẹ tịt quan sát cực kỳ tỉ mỉ, đối với bỡ lại si đánh giá rất cao. Đó là đương nhiên, bỡ lại si nhưng là cổ rủ kỳ tỉ tỉ bổ kẹ mần. Đương nhiên chiếu cố tốt, cổ rủ kỳ tỷ tỷ nhưng là danh chăn nuôi ra. Mỹ tỷ rất là vui vẻ hướng về phía trạ xì sở kẹ tịt giới thiệu, khiến cho người khác còn tưởng rằng là của nàng. Ở bờ lạ xì để chứng cùng tự lành ba động hồi phục dưới, tất cả mọi người bổ kẹ mẩn đều khôi phục 7-8 phần. Mà lúc này đây đại bột cũng đăng tràng. Các người đám này đống cặn bã, cũng dám ngăn cản ta vĩ đại Kình Sa. Các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Cái kia đi săn đoàn đầu lĩnh Kình Sa cực kỳ tức giận nói. Cái gì? Dĩ nhiên là Kình Sa đi săn đoàn tóc đỏ thanh niên. Thảo nào những người này như thế hung tàn. Lam Y Lìa dùng thiếu niên tiếp lời nói. Xem ra nguy hiểm, Kình Sa nhưng là chuẩn thiên vương cấp cao thủ, thủ hạ tứ đại bộ hạ đều là cấp tinh anh cao thủ, cùng chúng ta không sai biệt lắm thực lực. Hiển nhiên cái tuổi này lớn đại thúc đem cả rủ hạ vứt ở một bên. Kình Sa đi săn đoàn, tên ngược lại là Tình Châu, cũng không biết thực lực như thế nào đây. Cả dù hạ cũng không để bụng Kình Sa, thế nhưng người của đối phương nhiều, cả dù hạ cũng có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Kình Sa đúng dịp thấy cả dù hạ, đối với cả dù hạ cái này quay rối chính mình cục diện thật tốt đầu sỏ gây nên, lúc này cực kỳ sinh khí. 340 Kình Sa hướng về phía cả dù hạ hô, tiểu tử, ta xem ngươi tuyệt không thuẫn mắt, ta muốn sửa chữa ngươi một trận. Bất quá ta cái này nhân loại đâu cũng không phải là không phân rõ phải trái người, miễn là ngươi có thể đủ ở một mình đấu bên trong đánh bại ta, ta liền buông tha lần hành động này. Như thế nào hiển nhiên Kình Sa cũng không đem cả rủ hạ để vào mắt, còn như có thể đánh bại chính mình thủ hạ, những cái này đống cặn bã, Kình Sa căn bản cũng không thèm. Không phải Kình Sa người ngốc hoặc là quá tự đại, dù sao ở bộ kẻ mẩn thế giới thiên vương cấp có thể không phải tốt như vậy đã tới. Rất nhiều người đều chỉ có thể dựa vào thời gian lên tới đi, đến tinh anh, mà chuẩn thiên vương có thể không phải tùy tiện hàng thông thường. Kình Sa cũng không nhận ra chính mình sẽ không phải đối diện tên tiểu quỷ này đối thủ. Tuy là cả dù hạ đối với cái này cái là Kình Sa tín dự không thế nào tin tưởng, thế nhưng cả dù hạ vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn. Ngược lại cả dù hạ cũng là đang chờ đợi lộ eo ấy đến, có thể kéo một cái cũng tốt. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Liền tam đôi ba đi Kình Sa cái này nhân loại thoạt nhìn vẫn là cực kỳ hào mại, cả dù hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên cái ý nghĩ này nếu như bị người biết, nhất định sẽ đem cả dù hạ phun chết. Dĩ nhiên cho rằng cái kia tham lam vô sỉ, đê tiện hạ lưu Kình Sa dũng cảm, thực sự là mắt của ta đã mù nhịp điệu. Do vì Kình Sa đưa ra đối chiến, cho nên Kình Sa đã đem chính mình bộ kẹ mẩn phái đi ra, là một con cờ dọ đồn. Không hổ là chuẩn thiên vương thực lực. Một con quỷ hển phong tiểu binh chính là tinh anh trung kỳ thực lực, cả dù hạ bên này thì là lấy ra mới thu phục không bao lâu cờ giết tổ ổn nịp sập bộ kỳ bản.